Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta huấn luyện tổng cộng chỉ có nửa tháng, những thứ này cũng chỉ là một ít cơ bản huấn luyện, diễn xuất cần thiên phú cùng dụng tâm, đây là người ngoài giáo không được. Lão sư thanh âm nhàn nhạt đấy, Sở Lăng nhìn thoáng qua lạnh lùng Quế Ngu, ngươi làm sao vậy, hôm nay cảm giác ngươi tâm tình không tốt. Quế Ngu nhìn thoáng qua Sở Lăng có chút sưng bờ môi cùng với con mắt, mặt không thay đổi trả lời một câu. Nhớ rõ chú ý thân thể, bây giờ còn nhỏ. Sở Lăng không hiểu ra sao, chính mình hỏi nàng làm sao vậy, nàng làm gì vậy nói cái này. Sở Lăng, ngươi tới diễn tiếp theo đoạn. Lão sư nhìn thoáng qua Sở Lăng cùng Quế Ngu phương hướng, có hậu đài, có tướng mạo, cũng có tính, là hồng khúc nhạc dạo, nhưng là một người diễn viên còn cần một vật là trước mắt này hai cô bé không có, cái kia chính là thấy rõ nhân tình. Sở Lăng đứng dậy, một đoạn này là thiếu nữ vừa đã mất đi phụ thân, đứng ở trước linh đường, nhìn xem phụ thân di ảnh tình cảnh, chủ yếu là vì khảo sát ngày hôm qua đã dạy nội dung. Sở Lăng đi đến trước mặt mọi người, mặt hướng mọi người, ánh mắt từ từ lửng lơ bay. Tại Sở Lăng mặt hướng mọi người thời điểm, lão sư nhíu nhíu mày, đối với là người mới mà nói, loại này diễn lựa chọn mặt hướng mọi người là một lựa chọn sai lầm, sẽ ảnh hưởng phát huy. Nhưng là chẳng qua là sửng sốt một chút, một giây sau, mọi người liền chứng kiến Sở Lăng đưa tay ra, nhưng chỉ đưa tới một nửa liền thu lại rồi, tựa hồ phía trước có đồ vật gì đó là nàng muốn đi đụng lại không dám đụng đấy. Ngay tại đây tay thu hồi lập tức mọi người liền chứng kiến Sở Lăng trong mắt bi thương đã cỏ dại lan tràn rồi, cái mũi ửng đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống. Mọi người kịp phản ứng, vừa rồi Sở Lăng động tác kia là muốn đi sờ kia phó di ảnh, lại không dám sờ, sợ vừa sờ đến liền lừa gạt lý do của mình cũng không có. Quế Ngu tại phía sau thấy phải sững sờ đấy, không có nghĩ đến cái này gần như sắp bị Lục Diêu nuôi dưỡng tại đường trong phòng cô gái, diễn lên bi thương đến giống như thật như thế, không nhìn tình cảnh cũng chỉ là nhìn một màn này, không biết còn tưởng rằng nàng đã mất đi toàn thế giới. Làm Sở Lăng nhắm mắt lại thời điểm tiếng vỗ tay vang lên đến. Diễn không sai, cảm tình nhuộm đẫm làm được rất tốt, nhưng mà có một chút chưa đủ, ngươi phải nhớ kỹ, hăng quá hóa dở. Lão sư điểm đến là dừng, cũng không có tiếp tục nói hết. Sở Lăng đi đến vị trí của mình, nhìn tiếp những người khác biểu diễn, trong đầu một mực xuất hiện câu kia hăng quá hóa dở. Xuống tiếp nhận khảo nghiệm chính là ngày hôm qua đến gần cái vị kia cô gái, Diệp Cách. Khả năng là một cái đằng trước là Sở Lăng nguyên nhân, Diệp Cách lộ ra đặc biệt mà khẩn trương. Tay nắm chặt mà tạo thành rồi nắm đấm. Lão sư nói lúc mới bắt đầu, Diệp Cách ngây ra một lúc tựa hồ sốt sắng mà đã quên nên làm cái gì bây giờ, Sở Lăng nhíu mày, có thể đi vào nơi này đấy, không có khả năng như vậy nước a, lão sư cũng vậy đồng dạng nhíu mày, nữ sinh này cũng không có gì bối cảnh, chỉ là một cái xuất thân tiền lương đẳng cấp cô gái, tại đây cái thực lực diễn rõ ràng có thể đi vào nơi này, xem ra giới giải trí cho đến giờ không thiếu, này còn không có xuất đạo cũng đã như thế trên nói. Cuối cùng vẫn là làm xong, bởi vì Diệp Cách không có kết cấu gì mà khóc lớn một hồi, tuy rằng cũng không có Sở Lăng như vậy bi thương, nhưng mà vẫn là thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng không có kết cấu gì tuy nhiên lại đúng là như thế này, cái loại này chân tay luống cuống bi thương bị rất tốt biểu đạt đi ra. Người phía sau đương nhiên đều so với Diệp Cách muốn tốt rất nhiều. Bởi vì đêm qua nguyên nhân, Lục Diêu cùng Uông Mông không hẹn mà cùng mà đi tới huấn luyện phòng, Lục Diêu nguyên bản ở tầng chót vót Bạch Cảnh xử lý công thức cùng Bạch Cảnh cùng nhau xử lý vấn đề. Nhanh đến buổi trưa, Lục Diêu nhìn đồng hồ tay một chút nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Người muốn nhìn Sở Lăng, Bạch Cảnh khiêu mi, người muốn cùng đi, Lục Diêu hỏi lại, cùng nhau đến nhà các người ăn cơm chưa à, Bạch Cảnh sớm nghe nói Lục Diêu làm cơm có thể so với cấp 5 sao. Lục Diêu liếc hắn một cái, nở nụ cười. Ăn cơm có thể, nhà của chúng ta ăn lại không thể rồi. Này cái gì tật xấu, Bạch Cảnh trêu chọc, nhà các ngươi là còn nhiều nhận không ra người a, muốn hay không cùng nhau xuống đi. Lục Diêu không để ý tới Bạch Cảnh trêu chọc, ta đi còn không được sao, không phải là sợ chúng ta đi quấy rầy ngươi cùng Sở Lăng xào huyệt ân ái đi. Muốn hay không cẩn thận như vậy, Bạch Cảnh nhếch miệng, tình yêu quả nhiên là cái giày vò người tiểu yêu tinh a. Lục Diêu không để ý tới Bạch Cảnh, dọn dẹp xong trên bàn mình văn bản tài liệu. Hai người xuống đi thời điểm, vừa vặn đụng phải đến chờ Quế Ngu Uông Mông. Người tới tiếp Tiểu Ngu, Lục Diêu đi tới, Uông Mông sờ lên cái mũi của mình, đêm qua đắc tội cái kia tiểu tổ tông rồi, hôm nay muốn là còn không đền bù trở về A thành phố thời điểm, chính mình mẹ nhất định lại nhài chết chính mình đấy. Chỉ chốc lát sau, Sở Lăng cùng Quế Ngu liền đi ra. Sở Lăng vừa ra tới liền cảm thấy Lục Diêu rồi, Sở Lăng ánh mắt sáng lên. Diêu Diêu, người đã đến rồi. Sở Lăng bước nhanh tới, Quế Ngu chậm đát đát mà đi ở phía sau. Lục Diêu cầm chặt Sở Lăng tay. đón ngươi đi ăn cơm. Còn lại ba cái nhìn lên trời, nhìn đất thì nhìn đất. Quế Ngu đã thành thói quen loại này không phân biệt nơi không phân biệt thời gian sáng mắt mù mà thể hiện tình cảm rồi. Mà Uông Mông cùng Bạch Cảnh thì là cảm giác phải tự mình không nên biết được nhiều lắm, cũng bởi vì biết được quá nhiều, như thế nào chỉ cần hai nàng cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn đều sẽ cảm giác phải tại không ngừng nghỉ mà thể hiện tình cảm a, mấu chốt nhất chính là hai người bọn họ cũng đã trưởng thành. Mà cái kia không ranh giới thể hiện tình cảm kia hai cái vẫn chỉ là học sinh cấp 3. Cái thế giới này là muốn ép chết lớn tuổi độc thân nhất tộc đúng không? Nhất định là, sớm biết như vậy trung học phổ thông thời điểm nên nói một cuộc yêu đương. Nhưng là, xinh đẹp thông minh muội tử đều cùng nhiều hấp dẫn càng thông minh muội tử cùng một chỗ, như thế nào phá? Hai người đồng thời đưa ánh mắt từ Lục Diêu Sở Lăng bên người rời đi chỗ khác nhìn nhiều, là đẹp mắt nhưng là nó thương tâm a, thời gian ngay ngắn trật tự mà trải qua. Buổi tối có thời gian, Lục Diêu còn có thể cùng Sở Lăng đối diễn. Tiểu cô gái nhỏ, ra vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, đem ngươi bên người châm thu lại. Lục Diêu từng bước một mà tới gần Sở Lăng, cuối cùng vén lên Sở Lăng cái cằm cười tà. Gương mặt này cũng không tệ lắm, đến, ra hương cái. Nói qua Lục Diêu liền phải thân lên đi, Sở Lăng rõ ràng ngây dại. Lăng lăng, ta có cần thiết hoài nghi ngươi đang ở đây chiếm ta tiện nghi à, Lục Diêu nhẹ mổ rồi một chút Sở Lăng môi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào vừa gặp phải loại này tiết mục ngươi tại đây phản ứng. Rõ ràng mặt khác đều diễn không sai a, Lục Diêu Minh biết còn cố hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi chọn lựa 10 đoạn tiết mục ngắn có 7 đoạn là loại này? Thật không phải là tại chiếm ta tiện nghi? Sở Lăng trong mắt ánh sáng lung linh, hỏi ngược lại. Lục Diêu buông tay, đã xong, bị ngươi khám phá, về sau không thể như vậy chơi. Lục Diêu rất nhanh hôn một cái Sở Lăng, vạch trần làm gì vậy, giúp ngươi luyện một chút cảnh hôn cũng không tệ không phải? Huấn luyện hôm nay cũng đã kết thúc rồi, Sở Lăng leo lên, nhưng mà ngày mai còn muốn đi huấn luyện phòng, hẳn là nên phân người đại diện rồi. Lục Diêu nói ra, các nàng sẽ căn cứ huấn luyện thành tích cùng với trước kia thành tích cho mỗi cá nhân xứng một cái người đại diện. Ồ, Sở Lăng sửa sang lại chính mình váy dài. Là toàn bộ đều lưu lại sao? Không phải, Lục Diêu lắc đầu, sẽ đào thải mất một nửa người công ty sẽ không đem tài nguyên hoa tại không có chút ý nghĩa nào nhân thân trên. Ta đã nói kia mấy nữ sinh vì cái gì nói như vậy, nguyên lai là như vậy. Sở Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nói cái gì rồi, nghe ai nói, Lục Diêu biết rõ cái này vòng tròn luẩn quẩn hỗn loạn, quan hệ phức tạp nghe được Sở Lăng cái này giọng nói, đương nhiên nhịn không được truy vấn. Tại WC thời điểm, nghe được có mấy nữ sinh nói, bởi như vậy, mấy người các nàng khẳng định một điều lưu không được bởi vì cái thanh âm kia cũng là chúng ta huấn luyện thời điểm thường nghe được cho nên ta mới có thể như vậy phỏng đoán. Lục Diêu thở phào nhẹ nhõm, không sao, những chuyện này công ty sẽ xử lý, ngươi cần phải làm là làm ngươi muốn làm đấy, sau đó có chuyện gì phản ứng đầu tiên chính là tìm ta, biết không? Lục Diêu chưa từng có nghĩ tới bẻ gãy Sở Lăng cánh, làm cho nàng cả đời chỉ thuộc về chính mình một người, trái lại cái kia đứng ở ánh huỳnh quang hạ tiếp nhận vạn thiên nhìn lên Sở Lăng mới thật sự là Sở Lăng, nàng không biết dùng người yêu của mình đi buộc chặt Sở Lăng giấc mộng, nhưng là chính là bởi vì như thế, nàng cũng vậy tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức đi trở ngại Sở Lăng. Ngày hôm sau, Sở Lăng vừa vào huấn luyện phòng đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Quế Ngu vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở Sở Lăng bên cạnh. Diệp Cách đã đi tới, thần thần bí bí nói. Các ngươi thu được email sao? Cái gì email? Sở Lăng rất ít kiểm tra xem chính mình hộp thư, bởi vì không có gì có ích tin tức. Các ngươi không có thu được. Diệp Cách kinh ngạc hỏi. Sở Lăng lắc đầu, coi như là thu lại, khả năng cũng vậy làm thư giác xử lý. Lúc này thời điểm, Sở Lăng chú ý tới người cũng không có đến đông đủ, còn kém mấy người. Như thế nào người không có đến đông đủ? Lục Diêu cùng Quế Ngu một loại đều tới tương đối trễ, đến thời điểm trên căn bản là đều đến rồi. Không phải là không có đến, mà là đến rồi lại đi rồi. Diệp Cách từ trong bọc của mình moi ra chính mình máy tính bảng. Cho các ngươi nhìn thứ gì các ngươi liền đã hiểu. Diệp Cách điểm vài cái trên màn hình xuất hiện đủ loại soát đỏ lên đại tiêu đề. Thấy rõ thuần thiếu nữ trong nháy mắt biến, tiết lộ những cái kia tốt thực lực diễn sau bí mật. Diệp Cách nháy nháy mắt. Nghe nói mỗi người đều thu lại, hiện tại ngươi hiểu vì cái gì thiếu đi mấy người rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng liên tưởng đến Lục Diêu nói lời, sau đó đã hiểu. Bất quá cũng không phải là toàn bộ đều chịu hết nổi lời đồn đãi chuyện nhảm, lần này bị nước bẩn dội đến có gần 10 cái, nhưng mà chỉ đi rồi mấy người. Sở Lăng đã hiểu rồi, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ hôm qua đã nói cho Lục Diêu rồi, nhưng mà Lục Diêu tại sao không có hành động. Hiện tại Sở Lăng đã hiểu rồi, nguyên lai là ở chỗ này chờ đây. Sở Lăng nhìn sang, trên cơ bản tất cả mọi người là mỉm cười, tựa hồ không có cái gì phát sinh, trái lại, những thứ này cũng không có tại trong thơ xuất hiện người lộ ra rất hưng phấn. Danh sách là 9 giờ sáng công bố đấy. Lục Diêu cùng Sở Lăng ở trên danh sách là chuyện đương nhiên, kế tiếp danh tự liền ý vị sâu xa, ở trong biểu kiện xuất hiện qua danh tự, trừ đi đã đi rồi người ngoại trừ, những thứ khác đều ở trên danh sách. Có thể nói danh sách một công bố, hết thảy mọi người biểu lộ đều là không có cái cảm đấy. Sở Lăng biết rõ đây là vì cái gì, danh sách kia vốn chính là nơi này bình thường ưu tú nhất đám người kia, Sở Lăng nghĩ, Lục Diêu sở dĩ không có ngăn cản, là vì vừa vặn có thể khảo nghiệm tâm trí, nếu như ngay cả cửa ải này đều qua không rồi, đây cũng là càng khỏi phải nói giới giải trí gió tanh mưa máu rồi. Diệp Cách cũng vậy, ở trên danh sách là vượt quá Sở Lăng đoán trước đấy. Đến sau Sở Lăng mới biết được vừa vặn kém một người, nàng không có tham dự lần kia sự kiện, lớn lên coi như Tiểu Thanh Tân, cũng liền để lại tên của nàng. Buổi chiều Mạnh Nhiên sẽ tới cầm Sở Lăng Quế Ngu dẫn đi rồi. Khả năng 2 ngày nữa sẽ có cái thử vai, ta trở về sẽ đem các ngươi muốn thử kính nhân vật phát email cho các ngươi, sớm luyện tập một chút, không cần khẩn trương. Ân, Sở Lăng ừ một tiếng, sau đó nhìn qua ngoài cửa sổ trầm tư. Buổi tối thu được email thời điểm, Sở Lăng vừa tắm đi ra, Sở Lăng tóc lại mật vừa đen vừa dài, rất không dễ dàng làm, Sở Lăng chỉ thổi trong chốc lát, sẽ không có kiên nhẫn, nghĩ đến dù sao là mùa hè, lập tức làm. Trở về phòng, chợt nghe đến trên máy vi tính có thanh âm nhắc nhở. Người có một phong bưu kiện mới. Sở Lăng download mở ra, sau đó liền thấy được Mạnh Nhiên theo như lời thử vai kịch bản. Tóc lại không thổi khô. Lục Diêu lúc tiến vào, liền chứng kiến Sở Lăng tóc vẫn là ẩm ướt đấy, cầm lấy đón gió, vung lên Sở Lăng tóc dài, thổi lên. Sở Lăng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Lục Diêu thiên lớn lên ngón tay mũ nồi sinh ra kẽ hở bay thẳng qua lúc mang đến khoái cảm. Đây là muốn thử vai kia bộ kịch bản, Lục Diêu thấy được màn hình máy tính trên nội dung, Sở Lăng nhẹ gật đầu, 2 ngày nữa liền phải đi thử kính rồi, cho nên hôm nay phải đem lời thoại nhiều nhớ điểm. Người ưa thích nhân vật này sao? Lục Diêu lấy tay vung lên Sở Lăng tóc cắt ngang trán, giảm rồi ngăn vị trí. Rất ưa thích đấy, Sở Lăng mắt mở ra, nhìn xem trên máy vi tính kịch bản. Nhân vật này Sở Lăng hoàn toàn chính xác rất ưa thích đấy. Câu chuyện là phát sinh ở cổ đại cung đình, đại khái là giảng tướng mạo bình thường, tính cách tùy tiện tể tướng chi nữ vào cung trải qua. Nói trắng ra điểm chính là một bộ cung đình chỗ làm việc thăng chức tiết mục. Sở Lăng nhân vật là nhân vật nữ chính mới vừa vào cung thời điểm quen biết tiểu tỷ muội, phần diễn không nhiều lắm, chủ yếu tác dụng đại khái chính là dùng tính mạng của nàng nhường nhân vật nữ chính nhận thức đến hoàng cung ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng đạo tính khí rất tốt, ngươi không cần khẩn trương. Lục Diêu nhìn thoáng qua kịch bản, sau đó an ủi. Ta mới không khẩn trương đây. Diêu Diêu, người như thế nào cái gì cũng biết à, có cái gì không là ngươi không biết. Sở Lăng quay đầu lại. Lục Diêu sờ lên Sở Lăng tóc đã thổi tốt rồi, đóng đón gió. Không biết sự việc, có rất nhiều, nhưng mà hiện tại một kiện đều không muốn biết rồi. Đã 11 giờ, nên nghỉ ngơi. Lục Diêu nói sang chuyện khác. Sở Lăng ngáp một cái, giống như có chút buồn ngủ. Hai người cùng nhau vùi vào trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất rồi. Lục Diêu mơ mơ màng màng mà, giống như nghe được có người đang gọi chính mình, lại giống như không phải. Không hiểu mà tình cảnh giống như lại chuyển đổi rồi, Lục Diêu cảm giác phải tự mình chính tắm gội dưới ánh mặt trời, tuy nhiên lại từ trong lòng cảm giác một hồi khí lạnh giống như có cái gì cầm chính mình linh hồn đóng băng lại đứng lên. Chính mình cả người đều tản ra lạnh lẽo. Lúc này thời điểm một nữ nhân đi về phía mình đi qua, Lục Diêu cảm thấy rất nhìn quen mắt nhưng lại không biết vì cái gì như vậy nhìn quen mắt. Thật giống như chẳng qua là tiềm thức nói cho nàng biết người này nhìn rất quen mắt. Ta đã từng hỏi ngươi, ngươi biết mình rất muốn nhất là cái gì không? Ngươi còn nhớ rõ đáp án của ngươi sao? Nữ nhân kia mở miệng thanh âm lạnh lùng. Lục Diêu phát hiện chính mình không mở miệng được, nàng cảm giác mình có đồ vật gì đó ngăn ở chính mình ngực nói không nên lời, nàng cũng vậy không biết mình muốn nói gì. Ngực từng hồi một thấy đau, Lục Diêu che ngực ngồi chồm hổm xuống, Lục Diêu bạt mạng nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra, đến cùng lời của đối phương là có ý gì. Máu từng điểm mà trong thân thể mình chảy ra, Lục Diêu lại không hiểu mà cảm giác được một hồi thoải mái. Giống như những cái kia máu huyết đều là dấu ở trong thân thể mình ác ma, lưu đã xong, chính mình liền giải thoát rồi. Cuối cùng ngã trong vũng máu, Lục Diêu thỏa mãn mà nhếch miệng, nở nụ cười. Lục Diêu đột nhiên bừng tỉnh, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, nàng nói không rõ trong mộng đến cùng có cái gì, nhưng là cái loại cảm giác này thật là quỷ dị. Ý thức trở về thời điểm, Lục Diêu ý thức được nữ nhân kia là ai, một màn kia là lúc trước Quý Ngô tại Sở Lăng trước khi kết hôn tới hỏi chính mình tình cảnh. Lục Diêu quay đầu, nhìn xem bên cạnh ngủ say sưa người nào đó, cầm người nào đó kéo vào trong lòng ngực của mình. Người vẫn còn, là tốt rồi. Cách chương.